Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đã bất lực, lưỡi đao trong tay hắn bị đối phương đánh rơi, Trang Hưởng cầm đao đơ. Em mơ thẳng vào tim Hàn Nguyên, lạnh lùng nói, người một mình lên phía Bắc, chẳng phải muốn đến báo tin cho Hoắc U Châu sao? Đáng tiếc, tin này ta không thể để ngươi truyền đi. Không ai được phép phá hỏng đại sự của Kỳ Đại Tư Mã. Hắn mạnh tay rút đao ra, MAUBAN tung tóe đầy đất. Trang Hưởng nhìn sang người còn lại, dứt khoát ra lệnh. Chúng ta dọn sạch nơi này, sau đó ngươi đi báo cho quân dọc đường. Ta sẽ đến Trầm Viên Đạo, phủ Giả Tiết, hôm nay đã là ngày thứ 9, nhưng vẫn chưa có tin tức về con gái. Sáng nay, không biết vì mấy ngày liên tiếp ngủ không yên hay vì lý do nào khác, mí mắt phải của Bùi Oanh cứ giật liên hồi. Người ta thường nói, mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai. Trước đây Bùi Oanh không phải người mê tín, những lời này nghe rồi bỏ qua. Nhưng qua từng ngày không nhận được tin tức về con gái, nàng dần dần thấy bất an. Những ngày này, Hoắc Đình Sơn đều cùng nàng dùng bữa. Giống như mọi khi, thấy nàng ăn không được mấy miếng, lại bắt đầu đếm hạt cơm, hắn liền lấy một cái bát nhỏ, gắp mấy món tê, hịt bỏ vào, rồi giao nhiệm vụ cho nàng. Phu nhân, sáng nay ta lại nhận được một tin, Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh ngước mắt nhìn, ánh mắt đầy vẻ oán trách. Những ngày gần đây, hắn ngày nào cũng nói nhận được tin. Nhưng khi nàng hỏi là tin gì, hắn lại luôn bảo đợi ăn xong rồi nói. Có những tin chẳng quan trọng, chỉ là mấy chuyện lặt vặt báo cáo thường lệ. Nhưng dù biết rõ, nàng vẫn không thể không mắc lừa hết lần này đến lần khác, vì thực sự không muốn bỏ lỡ chút tin tức nào có thể liên quan đến con gái. Bùi Oanh thường có ảo giác, nàng giống như con thỏ, còn hắn cầm cần câu với củ cà rốt treo lủng lẳng phía trước để dụ nàng. Nàng đang định lấy cái bát nhỏ, thì đúng lúc đó, Hoa Đại Giang vội vã chạy đến báo. Đại tướng quân, chủ mẫu, lại nhận được thư rồi. Vẫn là giấy dâu có điểm chu sa đỏ, thư từ Trường An gửi đến, mảnh giấy dâu được điểm chu sa đỏ, nàng không thể quen thuộc hơn. Trước đó, chính những bức thư như vậy đã khiến nàng lo âu, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Và giờ đây, loại thư này lại xuất hiện, Bùi Oanh không thể ngồi yên, nàng đứng dậy định đi lấy thư, nhưng vừa đến bên cạnh Hoa Đại Giang thì lại có vệ binh vào báo. Đại tướng quân, trong sân phát hiện rất nhiều phong thư đỏ. Vệ binh tới bẩm báo cầm không ít phong thư đỏ trong tay, mỗi phong đều giống hệt những phong thư trước. Sao lại nhiều như vậy? Bùi Oanh kinh ngạc, một cánh tay dài vươn ra từ bên nàng, cầm lấy bức thư trong tay Hoa Đại Giang. Hoắc Đình Sơn mở thư, ánh mắt lướt qua nội dung bên trong, con ngươi liền khẽ siết lại. Bùi Oanh đứng bên cạnh, thấy hắn mở thư thì tò mò ghé mắt nhìn, nhưng không ngờ hắn lại nhanh chóng dùng ngón tay gấp thư lại. Nàng nhìn thấy trên thư có chữ, nhưng cụ thể nội dung thì không thấy rõ. Bùi Oanh nghi hoặc hỏi, Hoắc Đình Sơn, trên thư viết gì vậy? Hắn cân nhắc từ ngữ, đáp, đối phương ở đây có cài cắm ám chạm, có lẽ thấy phu nhân mấy ngày nay không hành động, nên gửi thư thúc giục. Bùi Oanh đưa tay ra muốn lấy thư, đưa ta xem. Hoắc Đình Sơn không đưa, trong mắt Bùi Oanh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, ngay khi nàng bắt đầu nghi ngờ nội dung trong bức thư liệu có thật sự nhẹ nhàng như hắn nói hay không, lại có vệ binh đến báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này người đến không mang thư, mà cầm theo một chiếc châm vàng cẩn ngọc hình bướm, thân châm bằng vàng, cánh bướm được khắc từ ngọc, chế tác vô cùng tinh xảo. Nhưng hiện tại, trên châm dính máu, một bên cánh ngọc của bướm đã gãy, lộ ra vết vỡ lởm chởm. Đó chính là châm cài của con gái nàng. Ngày hôm đó, Linh Nhi rời nhà, cài chính chiếc châm này. Sắc mặt Bùi Oanh bỗng chốc trắng bệch, tựa như có một bàn tay vô hình cầm búa tạ, đập mạnh vào thái dương nàng, khiến đầu óc choáng váng. Mặt đất dưới chân dường như từng tấc biến mất. Những gì nàng đang đứng không còn là nền đất vững chắc, mà là một sợi dây thép mảnh treo lơ lửng. Gió mạnh bất ngờ thổi qua, dây thép điên cuồng lắc lư, nàng không còn đứng vững, trượt chân rơi xuống vực sâu. Hoắc Đình Sơn kịp thời đỡ lấy nàng, phu nhân, đừng để chúng kế địch. Tâm trí mơ hồ của Bùi Oanh dần dần tụ lại. Thư đưa ta xem. Thế nhưng hắn chỉ ôm lấy nàng, không nói lời nào. Trong đôi mắt dài hẹp của hắn, nàng thoáng thấy một nét phức tạp. Trái tim nàng rơi xuống từng chút một, tựa như đang chìm trong băng tuyết. Cuối cùng, không đợi hắn đưa thư, nàng tự mình vươn tay giật lấy phong thư. Lần đầu giật không được, hắn nắm C, H, A, T không buông. Bùi Oanh vừa lo lắng vừa tức giận, trong mắt dần ngấn nước. Hoắc Đình Sơn, trong thư viết gì? Có phải, hắn rốt cuộc thả tay, để mặc nàng lấy đi bức thư. Bùi Oanh vội vã mở thư ra, nội dung thư viết, mau đến Trường An, hôm nay nếu không rời khỏi thành, sẽ C, H, A, T một ngón tay con gái ngươi. Bùi Oanh choáng váng, thư rơi khỏi bàn tay vô lực, là tả đáp xuống đất. Hoắc Đình Sơn nhíu mày, bế nàng vào gian phòng nhỏ, đặt lên giường. Cúi xuống nhìn, thấy nàng đã nước mắt giàn giụa. Có người khi khóc sẽ gào thét, đứt ruột đứt gan. Có người lại nức nở, như bị ai bóp nghẹt cổ, không thể thở. Nhưng nàng khóc, chỉ lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi, không làm ồn, không náo loạn. Nước mắt thành từng chuỗi, lăn dài xuống, thấm ướt cả y phục của nàng và hắn. Hoắc Đình Sơn chỉ cảm thấy trong lòng như bị một con đê, a, o nhỏ nhúng nước muối đờ, em mờ qua. Cơn đau ban đầu còn nhẹ, nhưng càng về sau càng thấu xương. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, những ngón tay thô ráp vuốt qua khóe mắt, nhanh chóng bị những giọt lệ làm ướt. Rõ ràng chỉ sai người đến Trường An thiêu hủy nhà cửa vẫn chưa đủ. Tên họ Kỷ kia đáng ra nên bị ngàn đao xé xác ngay tức khắc. Hoắc Đình Sơn, hắn nói muốn C, H, A, T ngón tay của con gái ta. Bùi Oanh nói, hàng mi dài rũ xuống, chớp mắt một cái, nước mắt lại rơi. Ta, Bùi Oanh, nàng tin ta không? Hắn nắm lấy tay nàng, bao trọn trong bàn tay rộng lớn của mình. Tầm nhìn của Bùi Oanh đã mờ đi, dường như không thể thấy rõ gương mặt hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, vững vàng và đáng tin cậy. Nhưng, không khí như ngưng đọng, Hoắc Đình Sơn có thể nhìn thấy sự do dự và bối rối trong mắt nàng. Nàng giống như con thỏ bị kinh động, đôi mắt đỏ hoe, bị những điều bên ngoài làm xáo trộn tâm trí, dường như đã bắt đầu cân nhắc liệu có nên rời khỏi nơi yên ổn này, cách Trương.